Nhật ký tìm vợ của thiếu gia mà em đừng hòng trốn. Chương 635, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tôi dùng rất nhiều bùa trong sự kiện Quỷ Vương Thiên Huyền và sự kiện chợ ma, trong đó còn có không ít bùa trung cấp hoặc là cao cấp, điều này làm cho những gia tộc và môn phái nhỏ vô cùng thèm muốn, nhìn mà nhỏ dãi. Danh tiếng thầy vẽ bùa thiên tài của tôi lan truyền nhanh chóng, ở cả giới tu đạo Hoa Quốc đều như sấm bên tai. Đông Phương Lân tâng bốc với tôi rất lâu, đầu tôi đầy vạch đen hỏi. Rốt cuộc có chuyện gì, anh cứ nói thẳng. Đông Phương Lân cười gượng hai tiếng, nói. Có không ít gia tộc môn phái muốn mua bùa của cô xem thế nào. Khóe miệng tôi cong cong, tôi còn tưởng có chuyện lớn gì, có thể chẳng qua giá cái mặt hàng này. Đông Phương Lân vội vàng nói. Chuyện giá cả thì dễ bàn thôi, những gia tộc môn phái đó đều không thiếu tiền. Tôi vui vẻ, đây không phải nói rõ là kẻ ngốc nhiều tiền tìm đến tôi rồi sao? Tôi thương lượng với Chu Nguyên Hạo một chút, anh nói tốt nhất là nên tổ chức một hội đấu giá bùa, ở Hà Thành dưới tên của anh có một tòa nhà thương mại tên là Cao ốc Chiêu Dương, toàn bộ tầng cao nhất có thể dùng làm hội bán đấu giá lần này. Tôi nhờ Đông Phương Lân tung ra tin tức chỉ cần là người muốn mua bùa trong tay tôi thì đều có thể tới tham gia trên hội đấu giá, tôi sẽ cho đấu giá mấy tấm bùa ngũ phẩm, sau khi hội đấu giá kết thúc tôi vẫn sẽ bán ra một số lượng lớn bùa cấp bậc thấp. Bởi vì nhân tài khó khăn, linh khí giảm bớt, báu vật trời đất càng ngày càng ít, chủ yếu tu luyện đan dược, người luyện khí và bùa càng ngày càng ít, rất nhiều bùa đẳng cấp cao đều đã bị thất truyền. Bởi vậy sau khi lập quốc, Hoa Quốc cũng không dùng cấp bậc để phân chia đan dược và bùa, cũng chỉ nói sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thật ra cái gọi là sơ trung cao cấp này, chẳng qua đều là bùa nhị phẩm tam phẩm trước đây, bùa tứ phẩm cũng ít càng thêm ít, một khi xuất hiện đều bị những môn phái lớn thu được giấu trong tàng bảo các, vào thời khắc mấu chốt có thể lấy ra để cứu mạng. Lần này tôi thả ra tiếng gió, nói muốn bán đấu giá bùa ngũ phẩm, toàn bộ những tu sĩ của Hoa Quốc đều kinh ngạc, nghe tin lập tức hành động, nghe nói ngay cả những môn phái lớn như Lãm Sơn, Mai Sơn cũng đều cảm thấy kinh động, văn phòng điều tra tài liệu X cũng đã cử ra đại diện, thề thốt phải lấy được mấy tấm bùa ngũ phẩm đó. Nháy mắt liền tới ngày hội đấu giá, sáng sớm Chu Nguyên Hạo liền đi Cao ốc Chiêu Dương để sắp xếp thủ tục giao dịch, còn tôi thì ngủ nướng, sau đó tự mình lái xe ra khỏi nhà. Mà người đàn ông đó, mặc dù khóc rất to, nhưng trong mắt lại không có nước mắt, giọng cũng không đau thương, chỉ một câu, giả chân à, lúc này, người đàn bà trung niên bên cạnh xông lên, nắm lấy quần áo của tôi kêu khóc nói. Cô đã đâm phải con dâu của tôi rồi, kẻ có tiền thì giỏi lắm à, cô đền mạng cho con dâu tôi đi. Tôi nhìn bà ta một cái cũng như tên kia chỉ là giả vờ gào khóc, không chỉ có như thế, tôi còn thấy khóe miệng của bà ta còn bất giác giác hơi cong lên, phỏng chừng trong lòng đối với chuyện con dâu bị đâm chết này, bà ta còn vui vẻ tới không chịu nổi nữa đấy. Những người xung quanh đứng xem đó, tất cả đều quần chúng hăng hái, đi lên lôi kéo tôi, nói tôi phải đền mạng cho bọn họ. Xem ra, hôm nay giờ xuất hành của tôi xui xẻo, đây là gặp phải ăn vạ rồi. Nhưng mà, nếu tôi có thể bị những người ăn vạ như bọn họ lừa lọc thì tôi cũng làm phí hoài cái danh tướng quân phi viêm này rồi. Tôi nhẹ giọng ho khan hai tiếng, cao giọng nói. Từ từ đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng này tôi dùng linh lực tiếng rất to, chấn động khiến hai người đàn ông cường tráng gần tôi cũng không tự chủ mà lui về phía sau vài bước cách trương.